Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, đến mục đích. Trầm Phong nhìn một chút hai người, gặp đứng ở một bên Đan Tử Minh xông bản thân lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói ra, đi thôi, đi phía trước nhìn xem. Gặp hai người như cũ đối bản thân ôm lấy rất nặng cảnh giác. Trầm Phong nhân tiện nói, ta từng cùng tụ nghĩa môn có chút sâu xa, cho nên sẽ không đối các ngươi bất lợi. Bất quá hôm nay vào núi nhiều người, các ngươi hai anh em mà tốt nhất trốn trước, chờ trời sáng lại về trại. Ta đi trước một bước. Đối với tụ nghĩa cửa, Trầm Phong giống như nhớ kỹ đã từng còn nhận Lôi Đình trại mời tham gia qua vây quét Tiêu Trạch sự tình, cũng đích xác xem như có chút sâu xa, cho nên hắn ở hảo tâm nhắc nhở một câu sau đó, liền cùng Đan Tử Minh cùng một chỗ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chỉ là hai người đều không biết cụ thể phương hướng, mặc dù tiếp tục tiến lên, nhưng Đại Trạch Sơn là cỡ nào mênh mông rừng rậm. Nhân loại tiến vào trong đó giống như run rế tiến vào sóng lúa đồng dạng. Không có gì cặn kẽ lộ tuyến. Muốn tìm tới cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Còn nói ta vận khí tốt đây. Hiện tại liên tục điểm mà tin tức đều tìm hiểu không ra. Còn tốt cái giám a. Trong lúc nhất thời, không biết nên đi nơi nào, Trầm Phong không khỏi ở trong lòng chửi bới nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được một cái nam nhân thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Căn cứ Quá Lịch sư huynh truyền tới tin tức, yêu thú bây giờ đang ở nhìn Giang Phong phụ cận. Hắn cùng Hải Vương Điện Phàm Nhất công tử hiện tại chính đang theo dõi. Mọi người ăn xong đồ vật sau đó thêm chút sức lực, tranh thủ hừng đông trước đó chạy tới cùng Quá Lịch sư huynh tụ hợp. Hải Vương Điện bên kia khẳng định cũng sẽ phái người đến đây. Lần này chúng ta Huyết Kiếm Bảo cũng không thể giống lần trước như thế bại bởi nhân gia. Nhìn Giang Phong, Trầm Phong trước mắt sáng lên, cảm thấy vận khí tựa hồ vẫn có như vậy điểm gia tăng ý tứ. Lập tức lại quay đầu nhìn xem Đan Tử Minh, một bộ đến lượt ngươi dẫn đường biểu lộ. Đan Tử Minh hiển nhiên minh bạch Trầm Phong ý tứ, cười ha ha, ta biết rõ, đi. Chỉ thấy Đan Tử Minh thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Trầm Phong nhảy lên nhảy đến một khối cự thạch, phát hiện ở cự thạch ngồi phía sau 5 đến 6 cái thân mặc trường bào màu đen nam tử. Mỗi người trên người đều cõng một thanh trường kiếm, đoán chừng là đi mệt, ngồi ở chỗ đó ăn chút lương khô nghỉ ngơi. Người nào? Trầm Phong vừa nhảy phía trên cự thạch, Huyết Kiếm Bảo nhân liền phát hiện Trầm Phong. 5 đến 6 cái nhân toàn bộ đều nhảy lên một cái, cầm kiếm đứng ở nơi đó một mặt phòng bị nhìn chằm chằm Trầm Phong. Trầm Phong lúc đầu cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ, nghĩ nhìn một chút là người nào hảo tâm nói cho bản thân điểm mà thôi. Tất nhiên hiện tại nhìn thấy đối phương, cũng liền không có nói nhảm, nói đùa nói một câu, tạ ơn, sau đó nhảy lên mà đi, theo lấy Trầm Phong rời đi. Huyết Kiếm Bảo nhân lại bị hắn câu này mặc danh kỳ diệu tạ ơn làm cho không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Các ngươi người nào biết hắn? Người nói chuyện chính là vừa mới nói ra yêu thú vị trí nam tử, Huyết Kiếm Bảo nội môn đệ tử Tưởng Khiếu. Mấy người lẫn nhau kinh ngạc nhìn thoáng qua, toàn bộ đều không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Trong đó một người mở miệng nói, Tưởng sư huynh, không ai biết hắn. Được rồi, đoán chừng người kia đầu óc có bệnh, chúng ta không để ý tới hắn, nhanh chóng ăn xong chạy đi. Tưởng Khiếu gặp mọi người đều không quen biết, liền phất tay nói ra. Ngay ở Huyết Kiếm Bảo nhân tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, Trầm Phong ở Đan Tử Minh dẫn đầu dưới bắt đầu biến hóa phương hướng, hướng bắc mà đi. Người xác định nhận biết phương? Trầm Phong không quá yên tâm hỏi. Khác không dám nói, nhưng nhìn Giang Phong như vậy nổi bật phương vẫn là có thể tìm được. Lúc này, hai người chung quanh cũng đã không có những người khác tung tích. Chúng ta phải nhanh chút, đi lâu như vậy cũng không thấy đến người. Đoán chừng một chút cao thủ cũng đã chạy tới nơi đó. Hai người lần nữa ra tốc, không biết qua bao lâu, đột nhiên từ đằng xa truyền đến dã thú tiếng hô. Trầm Phong dừng lại bước chân nhìn về phía Đan Tử Minh. Đúng hướng không? Đúng rồi, liền là cái hướng kia. Nhìn đến cự ly chúng ta đã không xa. Đan Tử Minh gặp Trầm Phong dừng lại, cũng không tiếp tục tiến lên. Chớ đi, nghỉ ngơi một cái. Bên kia còn không biết tình huống như thế nào. Phải cho bản thân lưu chút khí lực mới được. Trầm Phong tìm khối thạch đầu ngồi xuống. Bởi vì đi ra lúc không có ăn cơm. Hơn nữa lại vội vàng chạy thời gian dài như vậy. Bởi vậy cũng có một chút mệt mỏi cảm giác. Liền Trầm Phong người trẻ tuổi này đều cảm thấy mỏi mệt. Đan Tử Minh cũng đồng dạng được không tới chỗ nào. Tuy nói hắn tu vi so với Trầm Phong cao một chút. Nhưng dù sao niên kỷ khá lớn. Cho nên lúc này cũng là có chút thở hổn hển dấu hiệu. Hơn nữa cái trán còn rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Tốt, thật không nghĩ đến ngươi tiểu tử sức chịu đựng vẫn còn lớn. Đan Tử Minh cười nói ra. Ta tuổi trẻ nha, bền bỉ một chút quá bình thường. Trầm Phong cười nói. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Đan Tử Minh. Trầm Phong từ hỗn nguyên châu bên trong móc ra một bình thanh thủy. Ném tới. Tiếp lấy, uống trước ngụm nước. Ba, Đan Tử Minh một tay giương lên duỗi. Đem Trầm Phong ném tới được thủy tiếp trong tay. Kinh ngạc hỏi, không gặp ngươi cầm đồ vật. Làm sao sẽ có nước? Ngươi còn chưa thấy qua kẻ khác vợ chồng chuyện phòng the đây. Nhân ra còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có hài tử. Trầm Phong khinh bỉ phủi đối phương một cái. Đan Tử Minh không còn gì để nói. Trầm Phong lời nói bịt hắn khuôn mặt đỏ bừng. Trương mấy lần miệng đều không biết nên nói một chút cái gì. Được rồi, là ta chưa nói. Hắn cầm ấm nước, nhụt chí ngồi ở thạch đầu cho mình rót hai cái. Uống nước xong sau, Trầm Phong lại từ hỗn nguyên châu bên trong xuất ra mấy cái bánh bao. Biết rõ ngươi ăn nhiều, trả lại cho ngươi mang theo mấy cái bánh bao. Thật đem ngươi lão đầu nhi cho đói bụng lắm. Cũng không thích hợp, Trầm Phong một bên nói xong, một bên đem bánh bao đưa tới. Còn có bánh bao, Đan Tử Minh cảm thấy đơn giản liền không thể tưởng tượng nổi. Mình là một đường đi theo hắn tới được, chưa từng gặp hắn đi qua phòng bếp. Nhưng bây giờ không chỉ có thủy, vậy mà còn lấy ra bánh bao. Khi hắn tiếp nhận sau đó, lại đột nhiên, một tiếng kêu đi ra. Ngay ở Trầm Phong dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy hắn thời điểm. Hắn mới kịp phản ứng. Ngươi cái này bánh bao vẫn là nóng. Cái kia đương nhiên. Ăn món ăn lạnh đối dạ dày không được. Làm sao? Ngươi thích ăn lạnh. Đan Tử Minh cũng không có để ý tới Trầm Phong thuyết pháp. Mà là cười gian lấy nói ra. Trầm tiểu tử. Khác cho ta mù nói bậy. Ngươi bản thân phía trên nhất định là có cái gì bí mật. Không tệ a. Thậm chí ngay cả ta đều không có nhìn ra. Hành tẩu giang hồ, khẳng định được lưu một tay vũ khí bí mật nha. Nói giống như người ánh mắt nhiều tựa như. Người thật muốn có lớn như vậy bản sự. Người nói vừa mới bay qua tiểu trung tử là được là cái. Ha ha, người tiểu tử. Đan Tử Minh đưa tay điểm một cái chính ăn bánh bao Trầm Phong. Ta liền biết rõ từ trong miệng ngươi móc không ra cái gì lời hữu ích. Chỉ ngươi một chút kia bí mật nhỏ. Bản thân giữ đi. Làm ta không có nói xong rồi. Bất quá ngươi nhà này bánh bao vị đạo thật đúng là không sai. Hai người ở nói chuyện phiếm bên. Trong nghỉ ngơi ước chừng một nén nhang thời gian. Sau đó đứng dậy theo dã thú gào thét phương hướng chạy đi. Nhìn Giang Phong. Là đại trạch sơn ngoại vi một tòa phổ thông sơn phong. Sở dĩ rất nhiều người đều biết rõ nó tồn tại. Chủ yếu là bởi vì ở nó trước mặt có 7 cái lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước. Những cái này hồ nước lẫn nhau xuyên liền cùng một chỗ. Hình dạng giống như bắt đầu thất tinh. Bởi vậy bị người xưng là thất tinh hồ. Thất tinh hồ dài ước chừng 3 cây số. Rộng nhất phương hẹn 2 cây số. Là cho đến trước mắt mọi người ở Đại Trạch Sơn ngoại vi phát hiện diện tích to lớn nhất nguồn nước. Bởi vì mấy năm gần đây hoàn cảnh khô hạn. Khiến cho nguyên bản bên ngoài nguồn nước cũng không phải là rất nhiều đại trạch sơn càng thêm. Thiếu nước, khiến cho đại sơn chỗ sâu một chút yêu thú cũng mạo hiểm đến đây uống nước. Cho nên từ mọi người trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện yêu thú tung tích sau đó. đến đây nơi này thử vận khí nhân càng ngày càng nhiều. Lần này sở dĩ có thể phát hiện đám này nhất giai yêu thú, cũng chính là những cái này đến đây tìm vận may người công lao. Trong đó liền có huyết kiếm bảo nội môn đệ tử Quá Thái Lịch cùng Hải Vương Điện môn chủ Tứ Công Tử. Phàm Nhất, lúc này, ngay ở Trầm Phong cùng Đan Tử Minh vội vàng chạy về đằng này thời điểm, Thái Lịch cùng Phàm Nghiêm cẩn thận trốn ở một cây đại thụ cành cây phía trên. Mượn hơi yếu nguyệt quang nhìn xem chính đang bên hồ hi hi yêu thú. Không biết người của chúng ta lúc nào có thể tới. Ta thực sự lo lắng nhường những cái này yêu thú trốn thoát. Thái Lịch một thân trường bào màu đen, ẩn nấp ở tán cây. Cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Nếu không phải còn có một tia hơi yếu tiếng hít thở, đoán chừng liền già nhất cây thợ săn cũng rất khó phát hiện. Ta bên kia nói là ngày mai trời vừa sáng liền có thể chạy tới. Bất quá bây giờ tụ tập tới được cao thủ càng ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta cũng không thể phải đợi quá lâu. Nếu không một phần vạn bị đám người kia đánh rắn động cỏ, chúng ta mấy ngày nay khí lực khả năng liền phí công rồi. Phàm Một là Hải Vương Điện môn chủ tứ nhi tử, vô luận tướng mạo cùng tu vi ở Hải Vương Điện cùng thế hệ, đều là loại đỉnh tiêm nhân vật. Tăng thêm hắn tự thân cũng không có xem như môn chủ con trai hoàn khố liệt tập, không gần như chỉ ở trong môn rất thụ thế hệ trẻ tán dương. Cho dù trên giang hồ cũng coi như được có chút danh tiếng. Lần này cùng Thái Lịch hẹn nhau cùng đi Đại Trạch Sơn lịch luyện. Không nghĩ đến vừa tới nơi này không có mấy ngày, liền phát hiện nhất giai yêu thú quần tung tích. Hai người bám theo một đoạn sau đó, tịnh ở hai ngày trước đạt tới nhìn Giang Phong. Nếu như đối mặt là một cái hoặc hai đầu yêu thú, hai người nhất định sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng bây giờ nhìn xem phía dưới ước chừng có gần 100 con chủng loại không đồng nhất yêu thú, hai người liền phi thường thức thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở cự ly bọn họ không xa phương, đồng dạng ẩn giấu đi 10 cái luyện khí cấp bậc cao thủ. Mặc dù mỗi người ẩn núp phương cùng tay cầm binh khí khác biệt, nhưng mục tiêu lại là vô cùng nhất trí. Hơn nữa cũng đều biết rõ nếu như bản thân dám tùy tiện khiêu khích, yêu thú có thể hay không bắt được không dám khẳng định. Nhưng bản thân nhất định là trước hết nhất mất đi tính mạng cái kia. Đi qua ta mấy ngày nay quan sát, đầu kia man ngưu tu vi hẳn là mạnh nhất. Nhìn bộ dáng gần như cấp 2 bộ dáng. Trong bóng tối, tam nam thành bầy ẩn nấp nhân nhao nhao nói bản thân rất quan tâm đề. Ân, cái này ta đồng ý. Bất quá ta càng muốn lấy được cái kia thớt truy phong câu. Ngươi nhìn nó cái kia màu lông, gọi là bóng loáng. Nếu như có thể thuần phục làm vật để cưỡi, cái kia Lâm sư muội khẳng định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Một cái đem bản thân che tại miếng vải đen bên trong người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Phi thường tán đồng nói ra, ta cùng các ngươi nói, đến lúc đó cái kia xích âm hồ mọi người cũng đừng cùng ta đoạt. Ta vẫn luôn đáp ứng cho tiền sư thư làm đầu khăn quàng cổ. Người nào cùng ta đoạt, ta có thể với ai cấp A. Tiểu Phong, thật không minh bạch ngươi một cái rất hài tử thông minh. Làm sao lại có thể bị tiền chi phương cô nương kia mà cho mê hoặc đây? Ngươi cũng không nhìn hai ngươi chênh lệch lớn bao nhiêu. Ta không nói cái này sự tình A. Ta thích, làm sao ngươi không nguyện ý? Hay là ngươi đang ghen? Bị người gọi là Tiểu Phong người trẻ tuổi lập tức trở mặt nói ra. Đừng, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở mà thôi. Không có ngươi nói những cái kia ý tứ. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Đối phương đối Tiểu Phong hiển nhiên là có chút e ngại. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiểu Phong làm sắc mặt nặng xuống tới sau đó, lập tức khoát tay giải thích nói. Ngay ở đám người đều có tâm tư một mực đối mục tiêu chờ đợi ngoại viện thời điểm, một cái chói tai thanh âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Cái kia bạch quang là cái gì? Oa, oa, ta đi bà ngoại hắn. Lão đầu nhi, ngươi nói ta thấy được cái gì? Lại là một nhóm A. Chẳng lẽ là có người ở chỗ này chăn thả hay sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.